Chương 504, bí mật. Xin tin tưởng ta ba. Nhìn thấy địch nhân chạy trốn, Y Sạ Mù Phù Họa tâm tình rất tồi tệ. Mà khi nhìn đến một bên nạn quần áo lạnh nhạt bộ dáng sau đó, tâm tình bết bát hơn. Lấy nạn phía trước triển hiện ra thực lực, nếu là hắn xuất thủ, tên kia nhất định sẽ bị lưu lại không có gì tất yếu, mà Y ạ tất nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ lần nữa đánh tới. Nạn không thích giảng giải, bất quá, đối với Y Sạ Mù Phù Họa phẫn nộ, nàng vẫn là nói một lần. Dù sao, một bên giả sba y u á cu nở dê rất nghi hoặc. Nàng mạnh mẽ như vậy ra hỏa, lại không có ý động thủ. Mục đích của hắn, đến tột cùng là cái gì căn cứ vào hỉ hệ u do, nàng thế nhưng là hải đèn chỉ có thể đại cổ đông một trong. Nếu là cái kia mà ý ạ tạo thành phá hư, đúng không điện trí năng tới nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Giặt bà Yua đối đãi hủ mà ẹ ở thái độ cùng Y Sạ Mù Phù Họa khác biệt, tại chuyện phân tích phía trên, càng lý trí một điểm. Mà nghe được nản trả lời sau đó, Y Sạ Mù Phù Họa vốn muốn nói thứ gì, lại bị một bên giặt bà Yua ngăn cản. Nản nói không sai, tất nhiên cái kia mà Y ạ xuất hiện, kế tiếp tất nhiên còn có lại gặp nhau thời điểm. Huống chi, tiểu hồng người tựa hồ cũng là mặt đất phương thức chiến đấu, tên kia biết bay muốn trốn chạy. Tựa hồ cũng không khó khăn. Cương đại tới đâu lực công kích, đối mặt một cái am hiểu chạy trốn ra hỏa, cũng rất khó khăn a đi theo hải đèn ạ rủ tổ bên người rất tiến tĩnh. Vừa rồi đám người thời điểm chiến đấu, QNZ đem chiến đấu này màn hình tiến hành thượng truyền. Mà vệ tinh gì bên kia, cũng đã phản hồi ra thích hợp nhất thăng cấp chìa khóa bí mật bây giờ. Cái kia thăng cấp chìa khóa bí mật đang tại chế tác ở trong một bên hải đèn ạ rủ tổ, đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Phía trước vốn cho rằng nạn không xuất thủ, là bởi vì lúc trước hắn nói lời, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Nạn không có khả năng bắn tên không đích từ bên ngoài trở về, hải đèn ạ rủ tổ liền cùng Anna hàn huyên. Liên quan tới cái kia lịch sử sự tình, tựa hồ có chút chỗ không đúng. Mà xem như đối với lịch sử tiến hành phân tích hướng dẫn du lịch, trong vấn đề này mặt, vẫn là rất nghiêm túc. Nạn không nói gì. Chỉ là an tĩnh chút cùng cả đoạ sổ hai nữ ngồi một bên. Đối với lịch sử, nàng rất rõ ràng, bất quá lại không có đi nói những thứ này. Những thứ này, đều cần hải đèn ạ dù tổ hắn mới được. Có một số việc thực, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể thấy được chân tướng. 12 năm trước rủn phủ cụ rổ phó xã lúc sau đã ở công ty, hắn hẳn phải biết thứ gì nghĩ đến cái kia 12 năm trước sự cố. Nghĩ đến Y Sạ Mù Phù Họa nói tới cùng mình hiểu được không tầm thường lịch sử. Hải đèn ạ rủ tổ cảm thấy, chuyện này, chính xác đáng giá đi thăm dò một chút. Mặc dù phía trước cùng A Hương không biết, nhưng ở biết được A Hương là xạ tổ xỉ xạ cụ rẻ nhi tử. Càng là tại phát giác được hắn bị những người khác hiểu lầm thống khổ sau đó, hải đèn ạ rủ tổ cảm thấy, chính mình hẳn là xuất thủ để tờ giặt tạo ở trong, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì hải đèn ạ rủ tổ mời. Dùn phụ cụ rô rất nhanh liền đi tới. Nhất là khi biết xe buýt tài xế hú mà ẹ ở bị biến thành mà y ạ sau đó, cái này tiếp xuống quan hệ xã hội sự tình, thật rất nhiều xã trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao từ bên ngoài đi tới, dùn phụ cụ rô lập tức ngồi ở một bên trên ghế salon. Ánh mắt nhìn thẳng. Ngay tại 12 năm trước liền đã ở công ty, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng trước đây đã tờ giặt táo bạo tạc sự kiện A đến tuật cùng. Chuyện gì xảy ra đang nghe hải đèn ạ rủ tổ hỏi thăm sau đó, dùn phụ cụ rồ sắc mặt lập tức thì thay đổi. Chuyện kia, là bị áp xuống tới bí mật. Đã nhiều năm như vậy, dùn phụ cụ rồ cũng không nguyện ý đi hồi ức trận thái nạn kia. Nhưng bây giờ, hải đèn ạ rủ tổ vậy mà tại hỏi thăm sự kiện kia thậm chí, bây giờ nghe một bên Anna nói tới muốn đem cái này ẩn tàng chân tướng nói ra sau đó dùn phụ cụ rồ cự tuyệt hải đèn ạ rủ tổ hỏi thăm. Nếu là sự kiện kia bộc quang, đối với hải đèn trí năng đả kích, tất nhiên sẽ rất lớn cái này không phù hợp công ty lợi ích rủn phủ cụ rổ đối với hải đèn trí năng rất để ý, thậm chí một lòng muốn trở thành hải đèn trí năng xã trưởng. Trên một điểm này mặt, nàng cũng không phủ nhận rủn phủ cụ rổ mới có thể. Luận công ty quản lý cái gì, hải đèn ạ rủ tổ thật kém nhiều lắm. Có lẽ ngoại trừ tính cách cùng với lẻ một phương diện cái vấn đề bên ngoài, rủn phủ cụ rổ càng thích hợp trở thành xã trưởng. Chỉ là, thực tế chung quy là thực tế. Hải đèn ạ rủ tổ, chung quy là xã trưởng bởi vì lẽ một xã trưởng đại nhân có một số việc là không thể bị đem ra công khai, dạng này sẽ tổn hại công ty lợi ích. Tại nói xã trưởng đại nhân mấy chữ này thời điểm, dùn phủ cụ rồ âm thanh tăng thêm không thiếu. Xưng hô như vậy, tại dùn phủ cụ rồ trong miệng rất ít gặp. Dù sao, dùn phủ cụ rồ bản thân là không muốn để cho hải đèn ạ rủ tổ trở thành xã trưởng. Một cái ngoài nghề, làm sao có thể quản lý tốt công ty mà đang nói xong câu nói này sau đó, dùn phủ cụ rồ lập tức hướng dưới lầu đi ra ngoài. Rõ ràng, cái đề tài này dùn phủ cụ rồ cũng không muốn đi nói, hoặc là nhớ lại xã trưởng đại nhân nhìn thấy một bên Anna tò mò, hải đèn ạ rủ tổ hít sâu một hơi. Chân tướng của sự thật ta nhất định sẽ hiểu rõ, xin tin tưởng ta tất nhiên không có cách nào từ bọn hắn trong miệng biết được, vậy chúng ta đêm nay liền đi để tờ giặt tạo xem. Bên kia bị phong tỏa nhiều năm như vậy, có lẽ có thể tra được tin tức trọng yếu gì.